Chương 1839, vì Hồng Nhan. 1839 vì Hồng Nhan nghe được Mạc Phỉ tiếng hô, Lục Vân tâm thần run lên, hắn lập tức liền đoán được Hoàng Mang Đại Tôn vì sao mà chết rồi đế thì bất quá cụ thể đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, Lục Vân liền không dễ phán đoán rồi. Giờ phút này, trên thân của Mạc Phỉ này, hoán khí cũng là càng ngày càng nặng, đây là đối chúng sinh chi hoán, hắn đem Hoàng Mang Đại Tôn hóa thân hoán quỷ hoán khí, đều tập trung vào trên người mình. Dạng này, mặc dù Mạc Phỉ là người sống, hắn cu nở dê biến thành quỷ, một cái còn sống trên thế gian, đôi chúng sinh vô cùng oán hận quỷ vương. Lục Vân có thể mới nghĩ đến, tòa này quỷ thành thôn vệ Hoàng Mang Đại Thế Giới, tụ tập Hoàng Mang Đại Thế Giới chúng sinh oán khí tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, chỉ sợ sẽ còn phát triển đến thôn vệ mặt khác Đại Thế Giới, đem mặt khác Đại Thế Giới cu nở dê hóa thành quỷ thành. Vạn Linh Đại Tôn trong miệng Đại Tôn oan hồn, cũng không phải là Hoàng Mang Đại Tôn oan hồn, mà là trước mắt Mạc Phỉ. Hoàng Mang Đại Tôn oán khí đã bị hắn hấp thu ở trên người, hắn đã biến thành một cái so Đại Tôn oán quỷ càng khủng bố hơn tồn tại. Giờ phút này, Mạc Phỉ ngồi tại Bạch Cốt Điêu Khắc Thành Vương tọa phía trên, một đạo tinh tế thon dài thân ảnh bên cạnh hắn mờ mịt luống cuống, đó phải là Hoàng Mang Đại Tôn quỷ hồn rồi. Bất quá lúc này, Hoàng Mang Đại Tôn quỷ hồn xác thực dị thường suy yếu, bị Mạc Phỉ bảo hộ ở trong đó. Mạc Phỉ sau khi nói xong, tâm tình của hắn lại khôi phục trầm ổn như trước. Cái kia kinh khủng đến cực hạn oán khí, cu nở dê trong nháy mắt này tan thành mây khói, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hoàng Mang trong thành ánh nắng tươi sáng, do xuân vừa vặn, sinh linh tu sĩ hài hòa an nhàn, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cái kia quỷ thành diện mục thật sự cu nở dê triệt để ẩn giấu đi đi, dù cho là Lục Vân mở ra ưu đồng, cũng vô pháp lại nhìn thấy cái này quỷ thành diện mục thật sự rồi. Ngươi không phải mở ra 30 trọng danh sách tu sĩ, 30 trọng danh sách không chấn áp được cái này kinh khủng oán khí, ngươi là Đại Tôn, tự hủy đạo cung Đại Tôn đến giờ khắc này, Lục Vân mới chợt tỉnh ngộ, có thể đem cái này oán khí thu phóng tự nhiên, đồng thời không ảnh hưởng tự thân tư duy tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ, ít nhất là Đại Tôn, thậm chí người mạnh hơn trước mắt Mạc Phỉ này, rõ ràng là tự hủy đạo cung, sinh sinh đem tu vi của mình dừng lại tại 30 trọng danh sách. Hoàn cảnh, ngươi là người của Mạc Nhiễm nhất tộc Đống Dương. Lục Vân trong lòng lại là chấn động, hắn thấy được một tia hắc ám đại đạo lực lượng Mạc Phỉ này, mở ra danh sách, rõ ràng là hắc ám đại đạo danh sách, mà hắn cũng hẳn là người của Mạc Nhiễm nhất tộc. Hoàng Mang là Long tộc, Mạc Phỉ là Mạc Nhiễm tộc người, chỉ sợ hai người này kết hợp, bị quá nhiều trở ngại cùng ngăn trở. Hoàng Mang Đại Tôn từ bỏ Long tộc danh hào, rũ sạch cùng Long tộc quan hệ, Mạc Phỉ cu nở dê đổi tên sửa họ, đem Mạc Nhiễm chi họ đổi thành họ Mạc. Loại hành vi này xem như thừa nhận cùng quá khứ nhân quả, nhưng cu nở dê chặt đứt hiện tại cùng quá khứ liên hệ. Lúc này, Mạc Phỉ tầm mắt đã trở nên ôn nhuận, không có bất kỳ cái gì hung lệ khí tức. Lục Vân cu nở dê giữa bất chi bất giác, tiến vào cái này trong thành chủ phủ, cụ thác sớm đã không biết tung tích. Ta ở trên người của ngươi thấy được Đông Ngưng khí tức, nàng là cái hảo hài tử năm đó, nếu không phải là Đông Ngưng mẫu thân xuất thủ cứu rút, Hoàng Mang liền một điểm cuối cùng thần hồn cũng không biết bảo lưu lại tới. Đông Ngưng, đem hắc ám chi chủ đưa cho ngươi, Mạc Phỉ hỏi. Nếu không phải là Mạc Phỉ thấy được Lục Vân trên thân, cái kia thuộc về Mạc Nhiễm Đông Ngưng lực lượng, chỉ sợ tại hắn bước vào đến tòa thành trì này trong nháy mắt, Mạc Phỉ liền sẽ xuất thủ, hoặc là nhường cụ thác xuất thủ, đem Lục Vân giết chết. Hắc ám chi chủ Lục Vân trong lòng hơi động, hắn vừa định phản bác, lại đống nhiên nghĩ đến thiên quỷ. Thiên quỷ là Lục Vân dùng thần tương lai hoán nghiệm, lấy tam thế luân hồi bút tương lai bút vẽ ra tới. Mà thiên quỷ bộ dáng chính là cái kia hắc ám chi chủ bộ dáng. Lúc kia, Mạc Nhiễm Đông Ngưng cũng đã đem hắc ám chi chủ lực lượng dung nhập vào Lục Vân thân tương lai bên trong đi, hiện tại thân tương lai hóa thành đạo quả, tính cả cái kia hắc ám chi chủ lực lượng đã sớm bị Lục Vân luyện hóa rồi. Chỉ là hiện tại Lục Vân còn không tự biết mà thôi. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, Đông Ngưng đem hắc ám chi chủ lực lượng đưa cho ta. Ừm. Mạc Phỉ nhẹ gật đầu. Không sao, ngươi đi đi. Chuyện nơi đây, ngươi tự mình biết liền có thể. Mạc Phỉ buông tha Lục Vân, nhưng là cái này Hoàng Mang trong thành hết thệ nhưng như cũ còn muốn tiếp tục. Mạc Phỉ vì Hoàng Mang gánh chịu cái kia oán khí ngút trời, nhưng là Hoàng Mang uổng mạng, tất nhiên muốn lấy chúng sinh oán khí đến siêu độ, nếu không nàng đem vĩnh thế không được siêu sinh. Mạc Phỉ lửa giận trong lòng, xen lẫn Hoàng Mang oán khí, thời thời khắc khắc đánh thẳng vào tinh thần của hắn. nhưng là Mạc Phỉ tâm cảnh tu vi thực sự quá cao, sinh sinh đem cái kia kinh khủng lửa giận cùng oán khí ngút trời áp chế xuống. Ta có thể làm cho Hoàng Mang tiền bối trung sinh. Đống dưng, Lục Vân mở miệng. Mạc Phỉ lắc đầu, mặc dù nàng sống lại, cái kia chết oan oán khí cũng sẽ nương theo nàng thân, đời đời kiếp kiếp dày vò lấy nàng, ta không cầu nàng có thế phục sinh, chỉ cần nàng có thế nghỉ ngơi liền có thể. Hoàng Mang đại tôn nghỉ ngơi, Mạc Phỉ tất nhiên thành ma, huyết sát chư thiên, đem năm đó hại chết Hoàng Mang đại tôn người từng cái bắt tới. Oán khí, ta cũng có thể trừ khử. Lục Vân tay vừa lộn, một viên vàng óng ánh công đức trái cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Năm đó Thái Sơn thần công đức trái cây. Mạc Phỉ nhẹ gật đầu, ta biết ngươi là ai rồi, bây giờ tại đại chư thiên làm đến sôi sùng sục lên Lục Vân. Mạc Phỉ cũng không rời đi tòa thành này chủ phủ, nhưng là tinh thần của hắn lại bao phủ toàn bộ Hoàng Mang đại thế giới, nơi này phát sinh hết thảy đều không gạt được hắn con mắt. Linh báo đã truyền vào, tên của Lục Vân càng là đưa tới không nhỏ vang động, thậm chí Lục Vân còn chứng kiến, tại Mạc Phỉ tay kia một bên, còn để đó mấy phần linh báo. Một viên công đức trái cây không đủ. Mạc Phỉ trước nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không chỉ là Hoàng Mang oán nghiệm, ta oán nghiệm cũng không nhỏ. 108.000 khỏa công đức trái cây đủ sao? Lục Vân cuộn tính toán một cái, sau đó tay của hắn vung lên, một mảng lớn vàng óng ánh trái cây, trọn vẹn 108.000 khỏa, trong nháy mắt vùng vãi giữa trời, đem tòa này không lớn chính sảnh lấp đầy. Mạc Phỉ hít một hơi lãnh khí. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Mạc Phỉ nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn bên trong sinh ra một điểm kích động, 108.000 khỏa công đức trái cây, đầy đủ đem cái này ngập trời oán khí hóa giải. Nhưng là Mạc Phỉ biết rõ, sinh tử nhân quả là lớn nhất nhân quả, hắn cùng Lục Vân không thân chẳng quen, nếu là không cách nào hoàn lại phần này nhân quả, ngày sau tất nhiên sẽ thụ nó chế. Ta muốn Hoàng Mang đại thế giới, Lục Vân chém đinh chặt sắt nói, Hoàng Mang đại thế giới bên trong có một tòa tiên môn, ngày sau sẽ trở thành phương này đại thế giới chi chủ, tiên đạo QNZ đem ở trong Hoàng Mang đại thế giới nở rộ tiền bối, nếu biết tên của ta. Như vậy liền hẳn phải biết ta sự tình, linh báo phía trên viết rõ ràng. Ta lấy trong địa ngục bị ngạn hoa chi lực, vì Hoàng Mang tiền bối nghịch chuyển sinh tử, nhường nàng sống lại một đời, nhưng là hai vị chỉ cần nhập ta tiên đạo, trở thành ta tiên đạo tại đại chư thiên hộ pháp lúc đầu. Lục Vân không có cái kia dã tâm nhường tiên đạo tại đại chư thiên bên trong cắm rễ hạ xuống, nhưng là hiện tại, Văn Phong đã trước tiên phát lực, hướng phía cái phương hướng Na Y cố gắng, Lục Vân tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Tiên đạo có tiên đạo tự liệt thế giới, chưa hẳn liền so Mặc Nhiễm nhất tộc Hắc Ám đại đạo, cùng Long tộc Hải Dương đại đạo nhỏ yếu. Lục Vân từng chữ nói ra nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.